Hoan nghênh đi tới dưỡng lão tiểu thế giới. Chương 41, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở Liêm Mị cứu người sự kiện truyền bá lúc, Tạ Mạch Lạc ngay tại quay phim, đợi nàng đưa nàng cùng nữ chủ kia một cảnh phim qua về sau, trở lại khu nghỉ ngơi, lưu lại chiếu cố Tạ Mạch Lạc trợ lý Bông Tuyết cùng Tạ Mạch Lạc kể chuyện này. Tạ Mạch Lạc rất lo lắng, lập tức gọi thông Liêm Mị điện thoại, bên kia một hồi lâu mới kết nối Liêm Mị. Lão bà, màn kịch của hôm nay phần chụp xong, Tạ Mạch Lạc, không sai biệt lắm, người hôm nay xuống sông cứu người. Liêm Mị cười hai tiếng, hôm nay cùng bao quanh ở bờ sông tản bộ, thấy có người rơi trong sông, ta liền thuận tay cho cứu tới. Nói đến rất nhẹ nhàng, Tạ Mạch Lạc nghe thanh âm của Liêm Mị, liền biết nàng sẽ không có chuyện gì, nhưng vẫn là không nhịn được khuyên nói. Người cứu người là chuyện tốt, nhưng lần sau không muốn xúc động như vậy. Muốn ở bản thân có nắm chắc dưới tình huống lại đi cứu người. Liêm Mị cười đáp ứng. Hảo, người yên tâm, ta sẽ không để cho bản thân ở vào trong nguy hiểm. Người gần nhất lúc nào có thể về nhà? Tạ Mạch Lạc nghe vậy khóe môi khẽ nhếch. Thế nào rồi? Liêm Mị không chút nào che lấp nói. Ta nhớ ngươi, bao quanh cũng nghĩ ngươi. Tạ Mạch Lạc phảng phất trong lòng ẩn giấu đường, rất ngọt. Hai ngày nữa đi, đến lúc đó ta có thể về nhà đãi hai ngày. Nói cho ngươi cái tin tức tốt, hôm nay đạo diễn tìm tới ta, nói với ta tuần sau khả năng có thể nhiều chụp chút ta vai diễn, đến lúc đó ta liền có thể sớm đóng máy. Liêm Mị thật cao hứng, kia rất tốt, ngươi nghỉ ngơi trở về một ngày trước, gọi điện thoại cho ta đem trong nhà thu thập một chút. Tạ Mạch Lạc ngữ khí ra vẻ nghiêm túc, ta không ở nhà khoảng thời gian này, ngươi phá nhà. Liêm Mị ngụy biện, không có, làm sao có thể chứ, chính là... Muốn cho nó lần nữa bố trí một chút. Tạ Mạch Lạc âm cuối hất lên. Là sao? Bố trí thành dạng gì? Liêm Mị hắc hắc hai tiếng. Ngươi trở về thì biết, bảo đảm ngươi thích. Hai người vẫn luôn trong điện thoại nấu lấy điện thoại cháo, cho đến đạo diễn gọi Tạ Mạch Lạc bổ chụp cái cảnh tượng lúc, hai người mới cúp điện thoại. Chờ Tạ Mạch Lạc màn kịch của hôm nay phần toàn bộ chụp xong, ngồi xe hồi khách sạn lúc, nhận được đến từ người đại diện Lâm Viện điện thoại. Lâm Viện, Liêm Mị hôm nay cứu một cái nhảy sông nữ nhân, người biết không? Tạ Mạch Lạc, ân, ta biết, ta cùng với nàng thông qua điện thoại. Lâm Viện hỏi, Liêm Mị vì cái gì cứu người? Tạ Mạch Lạc nghe vậy kỳ quái nói, thấy có người nhảy sông nàng liền cứu a, nào có cái gì vì cái gì? Đây không phải là thấy việc nghĩa hăng hái làm sao? Lâm Viện nghe xong cười một hồi, mới giải thích nói. Trong chuyện này hot search. Nàng có lẽ có thể dựa lần này chuyện tốt tẩy đi một chút điểm đen, đã có người bắt đầu giúp nàng nói chuyện. Tạ Mạch Lạc cùng Liêm Mị là thê, hai người lại không ly hôn, Liêm Mị phong bình có thể rất nhiều, đối Tạ Mạch Lạc phát triển tự nhiên cũng có lợi. Tạ Mạch Lạc, trước kia Liêm Mị nàng đã không muốn nhớ lại, nhưng bây giờ Liêm Mị quá tốt, ngươi nhìn, nàng còn thiện lương, cái này lại thêm một hạng tốt đẹp phẩm chất. Tạ Mạch Lạc cùng Lâm Viện sau khi cúp điện thoại ấn mở Weibo Hot Search. Liêm Mị cứu người. Hả, hai nhóm người còn tại quảng trường tranh luận không ngớt. Tạ Mạch Lạc trượt mấy cái liền không thấy. Nhưng đợi nàng đến khách sạn lúc, trợ lý Bông Tuyết nói cho nàng, có một cái bờ sông thiết bị giám sát thị giác video tuyên bố ở trên mạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong video Liêm Mị hoàn toàn là vì truy một con mèo trắng mới chạy tới. Mà lại ở phát hiện có người nhảy sông về sau, ngay lúc đó Liêm Mị không chút do dự lật qua lan can nhảy đi xuống cứu người, động tác trôi chảy lại xoáy khí. Không ít phía chính phủ tin tức công chúng hào đều truyền đi cái video này, cũng hợp với một cái tuyên truyền nước ta dám làm việc nghĩa tốt đẹp phẩm đức văn án, Liêm Mị đại danh xuất hiện ở văn án bên trong, còn vòng Weibo của Liêm Mị hào. Đối với chính năng lượng hành vi, đồng dạng đều sẽ đối với nó tiến hành tán dương cùng biểu dương. Mà không phải để cho nó hành vi bị chịu chất vấn. Phía chính phủ tin tức công chúng hào đứng Liêm Mị hành vi về sau, rất nhiều dân mạng đều ngã về phía Liêm Mị, thấy việc nghĩa hăng hái làm khối bảo thạch này, không nên rơi đầy che chắn nó sáng lên đen sáng. Video theo dõi vừa ra, trước đó nói người ta giả vờ giả vịt chính là không phải nên ra tới xin lỗi, ngươi dám nhảy sâu như vậy như thế chảy xiết nước sông đi giả vờ giả vịt sao, ông trời ơi. Liêm Mị thật sự là không chút do dự ai, từ thấy đến thoát áo khoác lại đến vượt qua lan can nhảy sông cứu người, thật là một mạch mà thành, động tác siêu cấp đẹp trai, nàng lên bờ chiếu. sướng chết ta, cái gì gọi là xuất thủy mỹ nhân, cái gì gọi là thuần thiên nhiên mặt mộc xuất thủy mỹ nhân, ở trong video này thấy nàng, lại để cho ta nghĩ tới nàng tham gia tuyển tú lúc chỉ dựa vào mặt đều có thể vĩnh bảo xuất đạo, đến nói một chút, lúc ấy đều có ai hướng nàng gương mặt này cho nàng bỏ phiếu. Cái này bình luận bên trong, vô số người bình luận liên tiếp là ta. Loại này duy trì cùng tán dương ở được cứu người trong cuộc tự mình đăng Weibo cảm tạ liêm mị cứu thượng nhất thời không nghĩ ra bản thân về sau, triệt để nghiêng qua một bên, may mà kịp thời cứu lên, lại là một cái quý giá tính mạng được đến kéo dài, mời tôn trọng sinh mệnh của mình, chúng ta đều chỉ có một lần cơ hội, vọng chân quý. Mặc kệ nàng trước kia phẩm hạnh như thế nào, nhưng chỉ nàng bây giờ hành vi mà nói, nàng cứu vãn một cái chân quý sinh mệnh. Cái điểm sáng này không thể lau đi. Nhưng vẫn là có dân mạng phát ra chất vấn. Ở người trong cuộc Weibo hạ chất vấn ngươi thật không quen biết liêm mị sao? Nàng cho ngươi bao nhiêu tiền? Nhưng rất nhanh, đầu này bình luận liền bị cư dân mạng cho vọt. Ngươi không mọc mắt sao? Người ta rõ ràng không quen biết. Ta cho ngươi tiền, ngươi dám đi nhảy. Mà bị cư dân mạng thảo luận nhân vật, lại một chút cũng không có chú ý sự kiện đi hướng. Nàng vọt thẳng về nhà nhanh chóng tắm rửa một cái. Nước sông bẩn chết rồi, nàng một chút đều không muốn để nước sông nhiều ở trên người nàng dừng lại một giây. Mèo trắng bao quanh thì là ngồi xổm ở đại sảnh nhìn xem phòng tắm phương hướng. Là nó đơn liêm mị dẫn đi, nhưng nó không nghĩ tới liêm mị sẽ không chút do dự cứu người. May mà liêm mị kỹ năng bơi hảo không có xảy ra việc gì, không thì nó sẽ hận chết chính mình. Nhưng cùng lúc đó, nó lại thật cao hứng. Chủ nhân của mình người đẹp thiện tâm, pháp lực còn cao mạnh, còn có tiền, cho nó mua nhiều như vậy ăn ở chơi, nó về sau phải vững vàng ôm chặt liêm mị đùi, ngày tốt lành không chạy nổi. Ở liêm mị tắm rửa xong thổi hào tóc lúc, tiếng chuông cửa bị nhấn, nàng đi qua mở cửa ra, chỉ thấy một vị thân mang màu sáng kiểu nữ tây trang nữ nhân đứng ở cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liêm tiểu thư ngươi hảo. Ta là tinh tụ giải trí người đại diện Kim Vãn Lai, tạ gì đồng sự để ta tới. Ta có thể cùng ngươi thảo luận sao? Kim Vãn Lai trên mặt vừa đúng mỉm cười nói. Liêm mị suy nghĩ 3 giây mới nhớ tới tạ nhưng là tạ mạch lạc phụ thân, nàng nhạc phụ đại nhân. Liêm mị con ngươi hơi đổi, nghiêng người nói. Vào đi, tạ phụ mời tạ mạch lạc ra quay phim lúc phái người đại diện tới mà không phải luật sư tới, hẳn không phải là khuyên nàng ly dị. Liêm mị cho Kim Vãn Lai rót chén nước ấm, trong nhà không có lá trà, chỉ có thủy. Kim Vãn Lai hai tay tiếp qua, cảm ơn, thủy là được. Liêm mị ở một bên khác ngồi xuống, người cứ việc nói thẳng đi, người tìm đến ta là làm gì? Kim Vãn Lai mặt mỉm cười, từ bản thân trong túi công văn lấy ra mấy bản tài liệu. Vậy ta liền thẳng lời nói thẳng, ta là tới cùng ngươi đàm luận ký hợp đồng cùng một, hy vọng ngươi có thể gia nhập chúng ta tinh tụ giải trí. Thành vì một phần tử của chúng ta, đây là hợp đồng, theo một cấp hợp đồng cho ngươi mở, ngươi liền có thể nhìn xem. Sau đó nơi này là hai cái kịch bản cùng một cái tổng nghệ, kịch bản có một người là nữ số 2, một người là nữ số 3, tổng nghệ là đang hot game show đồng thời phi hành khách quý, ngươi đều có thể suy tính một chút. Liêm mị nhớ lại một chút nguyên chủ ký ức, chỉ là biết tinh tụ là một nhà trong vòng rất nổi danh công ty giải trí. Trên tay còn có rất nhiều nhất tuyến đang hot minh tinh, là nguyên chủ nghĩ không đều không dám nghĩ công ty lớn, đối minh tinh nghệ nhân đãi ngộ là nổi danh hào. Mà tạ phụ có tinh tụ giải trí không ít cổ phần. Liêm mị hiểu rõ, xem ra là tạ phụ mềm lòng, cho nên liên quan nàng cũng bắt đầu cho tài nguyên. Nguyên chủ tự thân tài nghệ không quá quan, mà lại căn bản liền không có chụp qua diễn, nàng từ nguyên chủ trong trí nhớ cũng lấy được không lấy được cái gì hữu dụng kinh nghiệm. Liêm mị nhún vai, ta không có chụp qua diễn, không có kỹ thuật diễn. Diễn kịch không được, tổng nghệ nếu là lời nói thú vị, ngược lại là có thể suy nghĩ một chút. Dù sao lão bà không ở nhà, nàng thật nhàm chán a, nàng đều có chút nghĩ nàng huynh đệ tỉ muội, ngày mai mang bao quanh đi vườn bách thú dạo chơi đi. Kim Vãn Lai ở đến tìm Liêm mị trước đó, tự nhiên đối với nàng tình huống căn bản có hiểu rõ, nàng nghe vậy nói. Cái này hai bộ đều là phim thần tượng, một bộ cổ trang phim thần tượng, một bộ vườn trường phim thần tượng, mà cho ngươi đóng nhân vật đều là lãnh tình lãnh tâm tính cách, đối kỹ thuật diễn yêu cầu không cao lắm. Ngươi chỉ cần ở ống kính trước bảo trì đẹp mắt, cũng có thể hút tới chút fan mặt, nếu có thể có một chút kỹ thuật diễn nói, thì tốt hơn. Kim Vãn Lai mịt mờ nói, hiện tại nát phiến hoành hành, người mới kỹ thuật diễn càng phát ra cứng đờ, cùng nó để tướng mạo không xuất sắc, kỹ thuật diễn lại lung túng người mới diễn viên đi diễn cổ ngẫu cùng hiện ngẫu, còn không bằng nhường một dáng dấp đẹp mắt đi diễn, dù sao còn có thể đối mặt ăn với cơm. Nếu là diễn viên tự thân có thể có chút kỹ thuật diễn, lại thêm nhân vật nhân thiết hảo, có lẽ còn có thể lừa nhỏ. Thấy Liêm Mị không hăng hái lắm, Kim Vãn Lai dư quang thoáng nhìn một bên trên tường ảnh cưới, đột nhiên mở miệng nói. Cái kia cổ ngẫu kịch quay chụp ở thành phố Z phim trường, cùng Tạ tiểu thư tân kịch quay chụp giống như bị rất gần. Lời này rơi vào Liêm Mị trong lỗ tai, để nàng con ngươi nháy mắt sáng lên. Cùng lão bà ở một chỗ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế này nàng có phải là liền có thể mỗi ngày cùng lão bà gặp mặt. Kim Vãn Lai nhìn Liêm Mị con mắt lóe sáng lên, liền biết ký hợp đồng có hy vọng, nàng mắt lộ vẻ cười ý, lấy lui làm tiến, đem hợp đồng cùng kịch bản cùng danh thiếp của mình đẩy lên Liêm Mị trước bàn, mang theo khéo léo nụ cười nói. Việc này không vội, ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng liên lạc lại ta. Ta tin tưởng, ở trong vòng, tìm không thấy so với chúng ta mở cho ngươi đãi ngộ tốt hơn công ty. Kim Vãn Lai đứng dậy đối Liêm Mị nói, quấy giày đã lâu, ta liền đi trước, tùy thời chờ điện thoại của ngươi. Liêm Mị đứng dậy đưa nàng đưa tới cửa, Kim Vãn Lai đang đi ra cửa phòng lúc, quay đầu hướng nàng cười yếu ớt nói. Ngươi hôm nay cứu người một chuyện đã lên hot search, hy vọng ngươi có thể cẩn thận phát biểu. Nhưng ngươi hôm nay rất anh dũng, ta rất hy vọng tương lai có thể cùng ngươi làm việc với nhau, tái kiến. Nhìn xem Kim Vãn Lai đi vào thang máy. Liêm Mị hơi nhíu mày. Ân, nàng cứu người trong chuyện này hot search. Liêm Mị đóng cửa, một thanh mò lên ngồi chồm hổm dưới đất mèo trắng, đem ôm vào trong ngực, đi đến trên ghế sofa ngồi soát Weibo. Weibo hot search thứ 10 bất ngờ chính là Liêm Mị cứu người, điểm đi vào vừa thấy, mặt trên đều bị phía chính phủ tin tức công chúng hảo tuyên dương, đi xuống mấy cái, nhìn thấy rất nhiều cư dân mạng đối với nàng tán dương. Cũng nhìn thấy được cứu người trong cuộc phát đối nàng ngỏ ý cảm ơn Weibo. Bị người tán dương vĩnh viễn là kiện người tài ba cao hứng chuyện. Liêm Mị ấn mở được cứu người trong cuộc Weibo, ở nó khu bình luận phát điều bình luận, hảo hảo sinh hoạt. Chỉ có ngắn gọn 4 chữ, ngay cả một dấu chấm câu cũng không có. Sau đó Liêm Mị ấn mở Weibo của Tạ Mạch Lạc, đem Tạ Mạch Lạc phát qua sở hữu Weibo một cái nhìn sang, mỗi điều Weibo nàng đều nghiêm túc nhìn. Nghiêm túc một chút tán, sau đó chân tình thực lòng bình luận nội dung đều rất thực tế, rất tiếp địa khí. Hảo hảo xem, đại mỹ nữ, phát thêm điểm tấm ảnh đi, oa, đồ ăn nhìn lên đến đều ăn thật ngon, muốn ăn, cực khổ, đêm hôm khuya khoắt còn đuổi máy bay. Mà liền tại nàng soát Weibo của Tạ Mạch Lạc lúc, Tạ Mạch Lạc đột nhiên phát điều tân Weibo, Liêm Mị lập tức đi xem. Tạ Mạch Lạc chuyển đi cái kia lan can bên trên video theo dõi, hợp với ba chữ ngươi rất tuyệt. Ngón tay cái, còn vòng Liêm Mị, Liêm Mị lập tức ấn like sau bình luận, cảm ơn lão bà tán dương. Ái tâm, sau đó lại đem Weibo của Tạ Mạch Lạc chuyển, một lần nữa gửi một lượt văn án, vòng Tạ Mạch Lạc. Chạy tới Tạ Mạch Lạc nhóm fan sôi nổi đoạt hàng phía trước, nhưng đều nửa chữ không đề cập tới Liêm Mị, chờ mong tự nhiên tân kịch, tự nhiên nhanh phát tấm ảnh. Nhìn không thấy tự nhiên tân chiếu, ăn cơm cũng không sức lực, tự nhiên rán, duy trì thấy việc nghĩa hăng hái làm, thấy việc nghĩa hăng hái làm thật tuyệt. Bất quá lần này khu bình luận đều rất sạch sẽ, fan đều là ở rán cùng tuyên truyền tốt đẹp mỹ đức. Mà Liêm Mị thì có chút mất hứng, bởi vì nàng Weibo hào quyền trọng không bằng fan, chỗ lấy bình luận của nàng rất nhanh rơi ở phía sau. Liêm Mị khí để điện thoại di động xuống. Ôm mèo trắng chính là một trận kéo. Hừ, các nàng lại rán, đó cũng là vợ ta mới có thể chân chính rán. Mèo mèo mèo, ghen nữ nhân thật đáng sợ. Liêm Mị nghe vậy ngừng tay, ghét bỏ buông ra mèo trắng, tĩnh mịch nói. Ta ghen, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta xem là ngươi muốn tắm rửa đi, bẩn chết rồi. Mèo trắng, mèo mèo mèo, ta cái kia dơ bẩn, ta sạch sẽ rất. Liêm Mị nắm lên mèo trắng, đưa nàng nhắc tới phòng tắm. Đi, ta dẫn ngươi đi tắm rửa. Mèo trắng mở to hai mắt nhìn. Mèo, ta không muốn phanh. Cửa phòng tắm đóng lại, phản kháng vô hiệu. Chờ đem rửa sạch mèo trắng ném hồi mèo xá về sau, Liêm Mị trở lại phòng ngủ chính, ghé vào mềm mại trên giường lớn cho Tạ Mạch Lạc phát tin tức. Lão bà, đã ngủ chưa? Đối diện rất nhanh tin tức trở về. Không có, vừa tắm rửa xong. Liêm Mị, cái kia có thể video sao? Ta nhớ ngươi, động vật là rất dính người, nhưng Liêm Mị vẫn luôn kiên trì bản thân là nhân loại, cảm thấy bản thân không dính người. Thật không nghĩ đến Tạ Mạch Lạc còn hào, nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới Tạ Mạch Lạc, nàng liền muốn nhìn nàng, muốn ôm nàng, nghĩ dán nàng, nghĩ ở trên người nàng lăn lộn. 1. Tạ Mạch Lạc trực tiếp một cái video trò chuyện thỉnh cầu phát tới, Liêm Mị cười hì hì kết nối. Lão bà, hôm nay có nghĩ hay không ta a? Trong video Tạ Mạch Lạc bộ mặt sừng sốt một chút, sau đó im lặng không lên tiếng đem ánh mắt rời đi, thanh ho hai tiếng sau nói. Người trước tiên đem quần áo ngươi mặc xong, Liêm Mị, nàng cúi đầu xuống, phát hiện bản thân đồ ngủ nút thắt chỉ là tùy ý khấu trừ mấy, bộ âm. Ực lộ một mảng lớn, nàng cười hắc hắc hai tiếng, đem đồ ngủ khấu hảo, giải thích nói. Vừa mới giúp bao quanh tắm rửa, bị nó bắn tung tóe toàn thân thủy, liền đổi bộ y phục. Đổi về sau vì dễ chịu, không thế nào khấu, có thể hiểu được đi. Tạ Mạch Lạc dư quang thoáng nhìn Liêm Mị quần áo mặc hảo mới đưa ánh mắt quay trở lại. Làm sao vậy, đêm hôm khuya khoát đánh cho ta video điện thoại. Liêm Mị nằm ở trên giường, nào có cái gì chuyển, chính là nghĩ ngươi, muốn nhìn một chút ngươi. Ai, ta nhớ ra rồi, thật đúng là có chuyện muốn nói với ngươi. Tạ Mạch Lạc, chuyện gì? Liêm Mị đứng dậy cầm lấy để ở một bên trên bàn hợp đồng cùng kịch bản, chuyển đổi ống kính đưa chúng nó chụp cho Tạ Mạch Lạc nhìn. Liêm Mị, hôm nay nhạc phụ đại nhân để tinh tụ giải trí người đại diện Kim Vãn Lai tới tìm ta, nàng nghĩ ta cùng tinh tụ ký hợp đồng, thành vì bọn nàng nghệ nhân. Tạ Mạch Lạc con mắt lóe sáng lên, hiển nhiên là không nghĩ tới ba nàng đã không ngăn cản các nàng. Nhưng nàng đột nhiên lại trầm mặc lại, tới một hồi lâu mới nói. Tinh tụ giải trí sao? Công ty lớn, đối nghệ nhân là thật không tệ, người nói như thế nào? Liêm Mị ưu tú như vậy. Đợi nàng lần nữa trở về giới giải trí. Nàng vốn nên là ở giới giải trí đi lên người, chính là không biết mình tới thời điểm còn lưu không lưu được nàng. Tạ Mạch Lạc đối với mình là có chút không tự tin, nàng tướng mạo không đủ xuất chúng, tương đối ngọt ngào, diễn đều là tiểu ngọt kịch, ở giới giải trí lăn lộn nhiều năm cũng không thể đại hòa. Bây giờ Liêm Mị như trước kia Liêm Mị không giống nhau, nàng ôn nhu lại săn sóc, ngũ quan không một chỗ không hoàn mỹ. Mà lại dáng người cao gầy. Chờ cư dân mạng đối Liêm Mị hiểu nhiều một chút, nhất định sẽ thích nàng, đến lúc đó nàng nhất định sẽ hỏa hoạn. Bây giờ Tạ Mạch Lạc hoàn toàn là trong mắt người tình biến thành Tây Thi, Liêm Mị ở trong mắt nàng thấy thế nào hoàn mỹ. Tạ Mạch Lạc con người hơi có vẻ khẩn trương, nhưng Liêm Mị một giây sau nói lời để nàng nhắc tới tâm rơi xuống. Liêm Mị nằm ở trên giường giơ điện thoại nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nói muốn đi hỏi vợ ta, muộn chút đáp lại nàng. Lão bà, người cảm thấy ta hẳn là ký hợp đồng sao? Tạ Mạch Lạc dựa vào đầu giường, nhìn xem Liêm Mị tử vong thị giác, cười lên. Ta cảm thấy ngươi có thể ký, tinh tụ giải trí rất tốt. Bất quá vẫn là đợi thêm 2 ngày đi, chờ ta trở về giúp ngươi nhìn hợp đồng, những này hợp đồng đều muốn nhìn kỹ. Liêm Mị gật đầu, hảo, ta chờ ngươi trở lại. Ai? Ngươi vì cái gì không ở tinh tụ? Tinh tụ có Tạ phu cổ phần, Tạ Mạch Lạc ở nơi đó hẳn có thể càng tốt phát triển a. Vì sao lại chờ ở nho nhỏ sông Lam giải trí đâu? Tạ Mạch Lạc hé miệng cười một cái. Đại khái là đại học ta thời kỳ mới vào giới giải trí lúc, nghĩ bằng bản thân xông ra đầu đến, kết quả đụng đầu rơi máu chảy. Lúc ấy cũng liền sông Lam giải trí đối ta ném ra cảnh ô liu, ta liền ký ở sông Lam giải trí. Ở nàng cùng Liêm Mị kết hôn sau, Tạ phụ khắp nơi để mối quan hệ ngăn nàng tài nguyên, hướng sông Lam giải trí tạo áp lực, nhưng sông Lam giải trí quả thực là chĩa vào áp lực, còn tại cho Tạ Mạch Lạc bốn phía tìm tài nguyên, Tạ Mạch Lạc là cảm kích. Tiểu tình lữ tùy ý trò chuyện, ai cũng không nguyện cúp điện thoại. Trò chuyện một chút, liền hàn huyên tới Weibo, Liêm Mị mặt nháy mắt nhăn thành chó mặt chó. Lão bà! Ta ở người Weibo hạ bình luận bị người chật một chút. Khó chịu, nàng rõ ràng sớm như vậy bình luận, thế nào liền bị chen xuống, làm giận. Tạ Mạch Lạc cười, không có a, Người không phải ở ta khu bình luận thứ nhất sao? Liêm Mị mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Ta thứ nhất, ngữ khí có vẻ hơi kích động. Tạ Mạch Lạc gật đầu, khóe miệng mỉm cười. Thời gian không còn sớm, ta ngày mai muốn chụp sớm diễn, muốn ngủ, người cũng đi ngủ sớm một chút. Tạ Mạch Lạc biết Liêm Mị muốn đi nhìn Weibo, cố ý nói. Hảo, kìa người sớm nghỉ ngơi một chút, ngủ ngon. Liêm Mị cười hì hì nói. Tạ Mạch Lạc gật gật đầu, muốn cúp máy video trước đột nhiên đối Liêm Mị nói. Nhà kia phòng ăn ở thành phố B, chờ ta bộ kịch này chụp xong, ta bồi ngươi đi thành phố B ăn, ngủ ngon. Dứt lời treo rồi video, Liêm Mị nghi ngờ chớp chớp mắt, lập tức chờ mình nằm ở trên giường ấn mở Weibo tìm tới Tạ Mạch Lạc. Mới nhất Weibo hả, nàng đầu kia cảm ơn lão bà tán dương. Ái tâm, bị cư dân mạng đốt lên thứ nhất, Liêm Mị đi xuống, đột nhiên phát hiện nàng cho Tạ Mạch Lạc trước kia Weibo lưu bình luận đều bị Tạ Mạch Lạc tự mình hồi phục, mò được thứ nhất. Liêm Mị, lão bà từng cái đều hồi phục ta. Liêm Mị vừa hay nhìn thấy cái kia nàng tán dương nhìn lên đến ăn thật ngon. Weibo, Tạ Mạch Lạc cho nàng hồi phục là chờ diễn chụp xong, ta dẫn ngươi đi ăn. Nhìn đến đây, Liêm Mị trong lòng trong bụng nở hoa nhi. Đây chính là câu câu có đáp lại tình yêu sao? Ngọt chết nàng, loài người tình yêu đáng chết ngọt ngào. Liêm Mị ấn mở nàng cùng Weibo của Tạ Mạch Lạc quảng trường, gió êm sóng lặng không ít. Nhưng có một người nội dung để nàng ảnh hưởng khắc sâu, cái này Liêm cha nữ là điên rồi sao? Chạy đến tự nhiên mỗi điều Weibo hạ điên cuồng ấn like điên cuồng nhắn lại, giả chết. Liêm Mị ấn mở bình luận, phía trên nhất bình luận, nhưng tự nhiên mỗi điều bình luận đều tự mình vớt nàng. Hít sâu một cái lão thuốc, tàn nát cõi lòng nhi số 1, tàn nát cõi lòng nhi số 2. Liêm Mị tìm tới, Tạ Mạch Lạc Liêm Mị ly hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Siêu thoại, nhìn xem tiểu chủ chỉ thống kê, hôm nay check-in nhân số nghiêm trọng trượt, tức giận đến tiểu chủ cầm không ngừng thúc người check-in. Liêm Mị sau khi nhìn quan điện thoại di động cao hứng trên giường lăn lộn. Ly hôn, đừng nghĩ, đời này cũng không thể ly gì, mà liền tại Tạ Mạch Lạc đi ngủ, Liêm Mị trên giường lăn lộn lúc, ngọt ngào nghỉ phép phía chính phủ Weibo ở đêm hôm khuya khoắt, lặng yên không tiếng động truyền lên một tập thô cắt sau video. Chú ý ngọt ngào nghỉ phép phía chính phủ Weibo cư dân mạng, đều sờ lên. Cách chương.